Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt, chương 53, tùy ý ngươi sai phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kỹ năng này, cần nhờ săn linh thú mới đạt được, có thể săn bất kỳ linh thú nào cũng được sao? Vân Triệt lắc đầu, linh thú mà ngươi săn được sẽ quyết định đến cấp bậc linh hoàn sau này của ngươi. Linh thú cấp bậc càng cao, linh lực trong linh hạch lại càng nhiều hơn, nên số linh lực mà ngươi hấp thu được càng nhiều, sẽ có lợi cho việc ngươi tăng cấp bậc, tốc độ tăng cấp bậc lên cũng sẽ nhanh hơn. Nếu như ta muốn thăng cấp trực tiếp đi giết linh thú ngàn năm, chẳng phải linh lực lập tức tăng lên. Vân Triệt lắc đầu nói, linh thú cùng võ linh giống nhau, cũng phân chia cấp bậc. Dựa theo tuổi của bọn chúng, chia làm linh thú 10 năm, linh thú 100 năm, linh thú ngàn năm, linh thú vạn năm, và linh thú 10 vạn năm. Cấp linh thú càng cao, năng lượng ẩn chứa trong linh hạch cũng càng mạnh, nhưng mà giống nhau, thực lực của nó cũng tùy lúc mà mạnh lên. Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một chút. Nếu như mình không thể giết linh thú cao cấp, giả sử như ta và ngươi là bằng hữu, ta nhờ ngươi đi giết giúp ta, ngươi sắp sửa giết được thì ta bổ thêm đao chí mạng, cái này có thể không? Nghe nói như thế, Vân Triệt nhìn của ánh mắt nàng hiện ra sự tán thưởng. Phương pháp này quả thực có khả năng. Rất nhiều thế gia và dòng họ ở giai đoạn đầu dùng phương pháp này khiến đệ tử tăng cấp bậc lên rất nhanh. Nhưng mà ngươi phải biết rằng, linh thú 10 năm 100 năm đối phó tương đối dễ, nhưng mà đến linh thú sống ngàn năm trở lên, linh trí đã từ từ mở ra, muốn đối phó nó thật sự khó khăn. Hơn nữa ta nói rồi, linh kỹ là đồng thời hấp thu linh lực tùy đặc tính linh thú thu được. Cho nên săn linh thú, nhất định bản thân phải phù hợp với đặc tính võ linh, nếu không hấp thu linh hạch sẽ không phát huy được năng lực hoặc chính là không thể thi triển ra. Giả sử có thi triển được thì hiệu quả linh kỹ quá nhỏ, chẳng phải là lãng phí vị trí linh kỹ. Từ linh giả đến linh đế, trừ thất sắc liên là loại linh kỹ võ linh trời sinh tự mang, người khác tổng cộng chỉ có 9 lần cơ hội thu được linh kỹ. Lãng phí một lần, chẳng khác nào thiếu một linh kỹ. Ninh Khanh Khanh nói, năng lượng linh thú kia có thể thế nào? Nói đúng là chúng ta đến cấp bậc gì, mới có thể đánh cấp bậc quái thú gì? Là linh thú, không phải quái thú. Vân Triệt cười sửa lại cách nói của nàng. Ninh Khanh Khanh lần mò tìm ra manh mối, nàng thích nói về cái thế giới đánh quái thú này. Nếu như chúng ta căn cứ cấp bậc phân chia sơ lược võ linh, trình độ linh giả và đạo sĩ, ước chừng là linh thú 10 năm, trình độ linh sư và đại linh sư, là linh thú 100 năm, linh chủ và linh quân, chính là linh thú ngàn năm, vị trí linh tông và linh tông, thì là vạn năm, về phần linh thú vạn năm kia chỉ có linh thánh linh đế mới có thể đánh được. Hơn nữa cái này phân chia vẫn còn đại khái. Ninh Khanh Khanh rất am hiểu nghiên cứu sâu. Nếu như là loại võ linh của ta không có khả năng tấn công, vậy không thể dựa theo cấp bậc này phân chia nữa. Đúng thật là như vậy, hệ võ linh thuần giúp chữa bệnh, lực tấn công đối diện mà nói yếu đi một chút. Vân Triệt dùng từ rất ôn hòa, Ninh Khanh Khanh biết lúc này đâu phải là yếu đi một chút mà là thực sự yếu. Nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, Vân Triệt nói, không cần phải vội, võ linh của ngươi là hệ giúp chữa bệnh. Như vậy mặc dù võ linh của bản thân không có tính công kích nhưng mà đi qua giai đoạn đầu, sau khi có linh kỹ phụ trợ trên đại lục rất nhiều cao thủ đều sẵn lòng tùy ý ngươi sai phái. Ta có lợi hại như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh Khanh sợ hắn an ủi mình. Đương nhiên, ví dụ như ngươi có thêm linh kỹ tăng tốc, ở trong chiến đấu, ngươi và đồng đội cùng phe có thể nâng cao tốc độ, cái này dĩ nhiên là vô cùng có lợi. PS cho tớ PA nhé. Cần tuyển thêm rất nhiều editor mới. Hoan nghênh những bạn chưa từng edit cũng định tham gia nhảy hố cùng. Tổ edit dưỡng điêu thành hậu sẽ hỗ trợ phần mềm truyền ngữ và các kỹ năng để mỗi ngày bạn chỉ cần tập edit 1 tiếng, sau 7 ngày là có chép hoàn chỉnh. Nếu hàng ngày bỏ nhiều thời gian hơn sẽ có chép edit sớm hơn. Mỗi chép chỉ hơn 1k chữ, dài độ 4 trang, rất nhẹ nhàng. Nhảy hố D cách chương.